Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, phá pháp cung. Thần cung đen nhánh, giống như có thể đem người mi mắt cho hút đi vào. Uốn lượn thần cung còn điêu khắc một ít tinh vi đồ án. Thế nhưng chỉ cần có lưới pháp thường biết người, cũng biết rõ đó cũng không phải phổ thông hoa văn, mà chính là tinh vi cực kỳ trận pháp. Ở thân cung ở giữa, hai viên tinh xảo khéo léo long đầu ngược đột xuất, tựa hồ muốn bất chợt tới tránh thoát thân cung, bay vút lên trời. Hai viên long đầu khẽ nhếch miệng, bên trong rõ ràng có thể tác hạ một vài thứ. Tiêu Nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái này phá pháp cung lại vẫn có thể khảm nạm tinh hạch. Đúng vào lúc này, này như vậy nhan thanh âm lần thứ hai ôn nhu truyền đến. Chính như mọi người suy đoán, cái này phá pháp cung không chỉ có là công kích tốc độ sắp tới liền cửu giai cường giả đều không thể tránh né, hơn nữa còn nắm giữ công phá chân nguyên đặc tính, cho dù là xoắn suýt cường giả hộ thể chân nguyên cũng có thể ung dung loại bỏ. Quan trọng nhất, nó là một thanh có thể đồng thời chứa đựng hai viên tinh hạch trận pháp. Bất kể là yêu thú nội đan, vẫn là ngũ hành tinh hạch, cũng có thể khảm nạm đi vào, tăng cường phá pháp cung phá pháp năng lực. Ồ lên, ở đây tất cả mọi người mi mắt cũng trợn to, thậm chí không ít người mi mắt cũng chừng lớn lớn. Một mặt thật không thể tin nhìn trên đài đấu giá như vậy nhan. Tựa hồ không thể tin được. Cái này phá pháp cung thật sự là quá nghịch thiên. Coi như là Tiêu Nhiên, trong mắt cũng tràn ngập kinh ngạc. Phá pháp cung, hắn không phải lần đầu tiên nghe nói. Trên thực tế lúc trước mới đến cái này siêu cấp tu luyện hệ thống thời điểm, liền có một thanh tiên khí, tương tự cũng gọi là phá pháp cung. Bất quá này thanh phá pháp cung khẳng định không phải trước mắt đồ chơi này có thể đánh đồng với nhau. Bất quá chỉ là bởi vì như vậy, mới khiến cho Tiêu Nhiên tặc lưỡi. Liền cửu giai cường giả cũng không thể chạy trốn trận binh. Một khi sau này người nào kẻ thù nắm giữ cái này phá pháp cung, như vậy hắn phiền phức có thể to lắm. Một khi khiến người ta gần người, thậm chí ngay cả sao vậy chết cũng không biết rõ, nhất định phải chiếm được. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng không ngoại lệ. Thứ này quả thực xưng là đại sát khí cũng không quá đáng. Một khi chính mình địch nhân nắm giữ cái này phá pháp cung, căn bản là không có cách nào đánh. Chính tại mọi người từng người mang ý xấu riêng đánh lấy chú ý thời điểm, một đạo tiếng chất vấn từ dưới đài đột nhiên vang lên. Như vậy Nhan tiểu thư, cây cung này nếu là thật nắm giữ, ngươi nói lợi hại như vậy, vì sao còn có thể bị ký gửi đấu giá? Câu nói này ra miệng, nguyên bản nghị luận sôi nổi mọi người giống như bị người dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đúng a, lại này đại sát khí, người bình thường chỉ cần không phải não tử hư mất, tuyệt đối sẽ cất giấu dịch, nào có lý do giao ra tới đấu giá. Phòng đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tập trung vào như vậy nhan trên thân, muốn nghe một chút nàng hội giải thích như thế nào. Này như vậy nhan không hổ là kinh nghiệm lâu năm phòng đấu giá lưu giữ ở. Đối mặt người này chất vấn, nụ cười trên mặt không giảm chút nào, trái lại hướng về chất vấn người kia nhìn sang, hơi chút trầm ngâm, thu hồi ánh mắt nhìn về phía những người khác, lanh lảnh mở miệng đạo, nói vậy điểm ấy, cũng là đại gia nghi mê hoặc chứ. Ta vạn bảo các làm việc, xưa nay cũng sẽ không để mọi người chịu thiệt. Hàng giả, còn chưa từng có ở ta vạn bảo các từng xuất hiện. Coi như vị bằng hữu này không mở miệng dò hỏi, ta cũng là muốn cùng mọi người nói rõ ràng. Mắt thấy tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tập trung vào trên người mình, như vậy nhan mới vũ mị nở nụ cười, xoay người đem này thanh trường cung lấy, ở trên tay hơi hơi thao túng một hồi lại mở miệng. Cái này phá pháp cung quả thật có kể trên tất cả công hiệu. Thế nhưng cái này phá pháp cung chính là chúng ta từ một chỗ cổ di tích bên trong thu được. Thu được lúc, phá pháp cung phía trên đại lượng trận pháp đã tan vỡ hủy hoại, liền ngay cả phá pháp năng lực, cũng như không chỉ một bậc. Bất quá chỉ bằng vào cây cung này bản thân năng lực, liền có thể đạt đến tam phẩm trận khí trình độ. Một khi đem phía trên trận pháp chữa trị được, lần nữa khôi phục thành nhất phẩm trận khí, thậm chí tiên khí, cũng không phải là không được. Nói cách khác, cái này phá pháp cung, căn bản không có thể đột phá cửu giai cường giả phòng ngự chân nguyên. Là sao? Dưới đài có người chế nhạo. Không ít người trên mặt cũng lộ ra cười khẽ đến. Cảm tình cũng là một cái xấu trận khí thôi. Không, cái này phá pháp cung. Xác thực có thể đột phá cửu giai cường giả hộ thể chân nguyên. Chỉ là, đột phá sau, phía trên năng lượng đã không đủ xúc phạm tới cửu giai cường giả. Như vậy Nhan khẽ mỉm cười. Không chút nào bởi vì vừa nãy này phiên nghi vấn mà động nộ. Quả thế, trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên lai chỉ là một cái hủy hoại trận khí thôi. Bất quá chỉ cần bằng phía trên để lại trận pháp, cùng bản thân chất liệu, liền có thể đạt đến tam phẩm trận khí trình độ. Cũng có thể tưởng tượng đến, cái này phá pháp cung toàn thịnh thời kỳ, đến cùng làm sao lợi hại. Thậm chí một mũi tên chu sát trong truyền thuyết kim thân cường giả, cũng không phải là không được. Ở đây phần lớn người sắc mặt cũng khôi phục như thường. Chỉ có một số ít người vẫn ánh mắt hỏa nhiệt dán mắt trên đài đấu giá. Này thanh phá pháp cung, tựa hồ là nhất định muốn lấy được. Tiêu Nhiên chỉ là xem hai mắt, liền đại khái đoán được. Những người này muốn sao là đúc kiếm gia tộc người. Muốn sao bản thân liền là cái trận pháp đại sư. Đập xuống trận này khí chủ yếu tác dụng, là dùng đến nghiên cứu phía trên trận pháp, cho tới chữa trị trận pháp. Đừng đùa, liền ngay cả quái vật khổng lồ vạn bảo các cũng không có cách nào sửa chữa tốt đồ, vật. Những người khác người nào lại có năng lực có thể chữa trị tốt? E là cho dù là trong truyền thuyết, có thể luyện chế nhất phẩm trận khí tông sư, cũng không có một chút nào nắm chắc có thể chữa trị hoàn toàn. Bằng không lấy vạn bảo các tính chất, kiên quyết không thể đem loại này đại sát khí giao ra tới. Tiêu Nhiên trong mắt cũng lộ ra vẻ hứng thú. Hắn đúng là muốn thử xem. Tuy nhiên có một thanh xuyên vân cung. Thế nhưng uy lực kia thực ở quá nhỏ. Đối phó thất giai trở xuống vẫn được. Một khi đối phó bát giai, thậm chí bát giai trở lên, quả thực cũng là trò cười. Nếu là phổ thông cũng là thôi. Dù sao Tiêu Nhiên bản thân mình kiếm đạo trình độ cùng thương pháp cũng không phải là rất yếu. Xưng là đồng giai vô địch, cũng không tính quá đáng. Thế nhưng Tiêu Nhiên tiếp đó, nhưng là phải qua thiên cấp thế lực cứu mẹ mình. Hiện ở chút thực lực này, căn bản cũng không với xem. Người ta thiên cấp thế lực tùy tiện ném một cái cửu giai cường giả đi ra, liền có thể một cái tát đem mình cho đập chết. Coi như phái thêm một ít bát giai cường giả đi ra, cũng có thể đối phó chính mình. Mà chính mình hiện ở át chủ bài, không có một cái nào có thể cho cửu giai cường giả tạo thành thương tổn. Cái này phá pháp cung, dĩ nhiên là thành hắn lựa chọn hàng đầu. Nếu là đồng dạng cung tiễn, cũng coi như, thế nhưng nắm giữ loại bỏ cửu giai cường giả phòng ngự năng lực trận binh. Không thể nói được Tiêu Nhiên muốn lưu lại. Cái này phá pháp cung, lẽ ra có thể đối với bát giai cường giả tạo thành nhất định thương tổn chứ. Phía dưới lại có người mở miệng, lấy phá pháp cung uy lực, đủ để trọng thương đồng dạng bát giai cường giả, coi như là bát giai đỉnh phong cường giả, ứng đối đứng lên cũng khá là phiền phức. Như vậy Nhan cười gật gù, trong giọng nói tràn ngập tự tin, cơ hồ là ở dứt tiếng đồng thời. Như vậy Nhan đột nhiên đưa tay, cầm trong tay phá pháp cung cho mạnh mẽ kéo dài, màu tuyết trắng dây cung trong nháy mắt căng thẳng, hình thành một cái vòng tròn tháng. Một luồng cực kỳ khủng bố chân nguyên ba động, tự phá pháp trên cung truyền đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 253, quá thôn này. Liền không có quán này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.